chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 70, mặc áo sơ mi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, đêm qua đã mệt mỏi đến khuya, nhưng Hạ Quả vẫn bị đồng hồ sinh học đánh thức 6 rưỡi sáng. Bên ngoài đã sáng tỏ, Hạ Quả nheo mắt nhìn tia sáng lọt qua khe rèm, buồn ngủ quay đầu sang phía bên kia nhìn chằm chằm vào vị trí trống bên cạnh một lúc lâu. Cuối cùng y cũng tỉnh táo ngồi dậy. Diệp Nam Bạch đâu rồi? Tối qua, cậu nói muốn ra sân bay, nhưng y đã giữ lại. Chỉ khi Diệp Nam Bạch ngủ say y mới yên tâm đi ngủ. Sao lại dậy sớm thế này? Hạ Quả lê đôi dép ra khỏi phòng, chỉ thấy không gian bị rèm che, ánh sáng mờ mờ, ngoài chiếc ghế sofa có Hàn Phong Hứa đang ngủ say, trong nhà không có một chút động tĩnh nào. Không phải đã đi rồi chứ? Hạ Quả thở dài trong lòng, rồi bất chợt nhận ra chiếc chăn trên người Hàn Phong Hứa không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Không nghĩ ngợi nhiều, y lặng lẽ lại gần, nắm lấy góc chăn đã rơi, chỉnh lại, kéo đến ngực của anh ta rồi mới định quay lại phòng. Nhưng không ngờ, ngay khi y vừa quay người, tay liền bị nắm chặt, sau đó một lực mạnh kéo y xuống. Hạ Quả chưa kịp phản ứng, liền ngã vào vòng tay ấm áp. Đôi tay ấy ôm y thật chặt, kéo chăn che kín người y. Hạ Quả ngây người trong một lúc, dùng tay đẩy ra muốn thoát khỏi, nhưng phát hiện càng dùng sức thì càng bị giữ chặt. Cuối cùng đành bỏ cuộc, cắn nhẹ vào vai Hàn Phong Hứa. Hàn Phong Hứa ậm ừ một tiếng, nhưng lực tay vẫn không giảm. Hạ Quả cực không cắn mạnh, Hạ Quả nghĩ, sợ làm người ta bị đau, y liền buông ra, giọng khẽ nói. Thả tôi ra, Hàn Phong Hứa càng siết chặt cơ thể y, giọng nói khàn khàn mệt mỏi. Để tôi ôm một lúc, Hạ Quả yên lặng, tối qua, Hàn Phong Hứa lại một lần nữa cứu y, không ai biết được lúc nhận được điện thoại của Hàn Phong Hứa, khi y bước vào và được ôm vào lòng, y cảm thấy yên tâm đỡ ến mức nào. Nhưng nghĩ đến, Hạ Quả vẫn nói, tôi phải đi hỏi xem Nam Bạch đi đâu rồi. Hàn Phong Hứa vẫn nhắm mắt, không cần hỏi, cậu ấy 5 giờ rưỡi đã đi rồi. Sao anh biết, đi tìm Tần Hà ư, giấc ngủ của tôi nông. Hàn Phong Hứa nói, cậu ấy đi tìm Tần Hà, còn dặn tôi mấy ngày này ở lại đây với em. Hạ Quả, nói dối, không tin thì tự em hỏi cậu ấy đi. Hàn Phong Hứa như cười cười, nhưng giọng nghe không rõ ràng. Một lát nữa sẽ có người mang đồ đến cho tôi, dù em tin hay không, mấy ngày nay tôi sẽ ở lại đây. Hạ Quả ngẩng đầu nhìn anh ta, tôi không mời anh. Hàn Phong Hứa đã đoán trước câu này, không vội không chậm đáp lại. Vậy tôi đành ngủ ở hành lang vậy. Hạ Quả ngập ngừng một lúc mới thốt ra một câu. Tùy anh, chuyến bay sớm nhất đến M Quốc phải đợi đến hơn 7 giờ, trừ khi có chuyện xảy ra đột ngột. Diệp Nam Bạch lần đầu tiên cảm nhận được từng giây dài như năm tháng. Trước khi lên máy bay, điện thoại của cậu liên tục có tin nhắn, là của Tần Hà, vì có 3 tiếng chênh lệch múi giờ, lúc này ở bên đó đã gần trưa. Cuộc thi của Tần Hà vào buổi chiều, không muốn anh bị phân tâm, nên Diệp Nam Bạch đã giấu đi và lên máy bay. Lọ đựng sao ấy được cậu cất trong túi, Diệp Nam Bạch lại không nhịn được mở ra xem. Thực ra, tối qua cậu không ngủ nhiều. Khi Hạ Quả ngủ say, cậu lén thức dậy, từng cái mở ra rồi gấp lại, mỗi cái đều có chữ viết, mỗi cái đều đại diện cho sự yêu thích của Tần Hà dành cho cậu. Đáng tiếc là sao quá nhiều, cậu không thể xem hết, mà cũng không nỡ xem hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây còn than phiền chuyến bay dài 8 tiếng quá lâu, hai người cách biệt xa, giờ cậu lại bỗng thấy may vì có 8 tiếng, cậu có thể yên tĩnh xem hết tất cả những ngôi sao còn lại. 20XX415, hôm nay đi xem buổi biểu diễn của em, rất đẹp. Đây là lễ kỷ niệm trường năm lớp 10, đội múa của họ đã biểu diễn một vũ điệu ba lê. Lúc đó cậu không biết Tần Hà đang ngồi dưới khán đài, cũng không biết Tần Hà đang dõi theo cậu. 20XX12-25, hôm qua quả táo có ngọt không? Khi đọc đến dòng này, Diệp Nam Bạch hơi ngẩn người, nhìn thời gian là học kỳ đầu lớp 10. Lại là ngày Giáng sinh. Phải chăng là quả táo vào đêm Giáng sinh? Lúc ấy họ thực sự thịnh hành việc tặng táo vào đêm Giáng sinh. Diệp Nam Bạch nhận được rất nhiều, nhưng cậu không biết ai tặng, chỉ nhớ lúc đó cậu đã đưa hết táo trên bàn cho Hạ Quả. Cái duy nhất còn lại là khi cậu phát hiện dưới bàn vào cuối tiết tự học, có một quả được giấu ở đó. Đóng gói rất tinh xảo, nhưng dây quấn lại hơi lệch một chút, nhìn có vẻ như là lần đầu tiên buộc. Lúc đó cậu có hỏi mọi người trong lớp, nhưng không ai biết là ai tặng, không biết sao cậu lại chỉ nhận lấy quả đó. Vậy, có phải là anh tặng không? Nghĩ đến đây, Diệp Nam Bạch không tự chủ mỉm cười. Nhưng khi mở ra một sao khác, khóe miệng cậu lại trùng xuống. 20SS623, em thật sự thích cậu ta sao? Là thích đúng không? Mong em hạnh phúc. Đây là năm lớp 11, không lâu sau khi Hạ Quả gặp chuyện, cũng là khi cậu đã đồng ý với điều kiện của Kỳ Úc. Cậu lật tờ giấy hơi nhăn ra, bỗng phát hiện một chỗ màu sắc đậm hơn những chỗ khác, cũng nhăn nheo hơn. Diệp Nam Bạch đưa tay lau nhẹ, không khỏi nghĩ là bị ướt sao, hay là đã khóc, mong em hạnh phúc, sao anh có thể hạnh phúc được, trong lòng Diệp Nam Bạch thấy chua xót. Hạ Quả nói đúng, Tần Hà đúng là một người kín đáo, những cảm xúc này anh chưa bao giờ nói cho cậu nghe, khiến cậu tưởng rằng Tần Hà chỉ thích mình từ khi vào đại học, cũng chưa bao giờ nghĩ anh lại đau khổ đến vậy. Những sao còn lại cậu đều gấp lại, chỉ có sao này, cậu gấp lại hai lớp rồi bỏ vào túi, cẩn thận, như thể đang cất giữ một trái tim đã bị tổn thương. Trên máy bay rất yên tĩnh, chuyến bay êm đềm, Diệp Nam Bạch xem rất say mê, thời gian trôi qua thật nhanh. Khi máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, điện thoại của Diệp Nam Bạch lại nhận được rất nhiều tin nhắn. Hạ Quả, đã đến chưa? Diệp Nam Bạch, mới đến, đừng nói với Tần Hà là tôi đến tìm anh ấy nhé. Hạ Quả, muộn rồi, Diệp Nam Bạch, Hạ Quả, anh ấy mãi không nhận được tin nhắn của cậu, nên quay sang tìm tôi đã nói rồi. Hạ Quả, nhưng chuyện tối qua thì vẫn chưa nói. Diệp Nam Bạch, được, đừng nói cho anh ấy còn phải thi đấu. Hạ Quả, biết rồi, chú ý an toàn. Diệp Nam Bạch, thoát khỏi không trò chuyện. Quả thật, Diệp Nam Bạch thấy Tần Hà đã gửi cho mình mười mấy tin nhắn, mỗi tin cách nhau nửa tiếng. Tin cuối cùng là hỏi cậu mấy giờ đến, muốn đến đón cậu. Diệp Nam Bạch cười nhẹ, trả lời, em đến rồi, anh thi đấu xong chưa? Tin nhắn trả lời nhanh chóng, Tần Hà, đội của anh xong rồi, còn mấy đội nữa? Diệp Nam Bạch định trực tiếp đến địa điểm thi đấu để tạo bất ngờ cho Tần Hà, nhưng không ngờ lại lỡ mất trận đấu. Tuy nhiên, vì đã lỡ, cậu lại nảy ra một ý định mới. Diệp Nam Bạch, em đến khách sạn trước, đợi anh nhé. Tần Hà ngay lập tức gửi vị trí và số phòng cho anh. Tần Hà, anh ở một mình. Diệp Nam Bạch, được, em còn muốn tắm một chút, nhưng không mang theo quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sự thật, sáng nay cậu vội vã đi, chỉ mang theo điện thoại và bộ sạc. Tần Hà, mặc đồ của anh, hay giờ anh bảo người mang đồ đến cho em? Diệp Nam Bạch, mặc đồ của anh là được. Cả hai không trò chuyện lâu, Diệp Nam Bạch gọi taxi, nhưng không trực tiếp đến khách sạn mà vòng qua trung tâm mua sắm mua một vài thứ. Khi về đến khách sạn, Diệp Nam Bạch tìm đồ của Tần Hà rồi vào phòng tắm. Nước từ vòi xối xuống cổ, nhìn vào gương, khuôn mặt cậu đỏ lên vì hơi nóng, đầu óc lại bắt đầu mơ màng, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là Tần Hà. Dự đoán Tần Hà sẽ còn một lúc nữa mới về, Diệp Nam Bạch tính toán sau khi tắm xong sẽ chuẩn bị vài thứ, nhưng không ngờ khi cậu vừa vặn mở cửa phòng tắm bước ra, cửa phòng cũng vừa lúc mở. Bốn mắt đối diện, hơi nóng sộc vào, Tần Hà ánh mắt đổ dồn vào đôi chân dài của Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch chỉ mặc một chiếc sơ mi, mà lại là chiếc sơ mi của anh. Cách chương,